Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 595, tầng thứ 6 hỗn độn sinh mệnh. Canh 1, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, vì để cho Tử Vong Chi Hoa mau chóng khôi phục thương thế. Diệp Thiên đem bản thân một số có thể chữa thương bảo vật đưa đến hỗn độn cổ giới. Phụ trợ những cái kia Tử Vong Chi Hoa chữa thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền dạng này, một ngày thời gian trôi qua. Hình Nhi tiên tử, chúng ta lại đi tìm đầu kia ngân lang phiền phức a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên đề nghị đạo. Tốt, Lý Hình Nhi gật đầu ứng đạo. Lúc này, hai người lần thứ hai đi tới Cự Lang Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên đỉnh núi, Ngân Lang nhìn thấy Diệp Thiên hai người lại tới. Phẫn nộ đồng thời, cũng có chút kiêng kỵ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm qua, Diệp Thiên xóa đi nó 10 vạn năm tuổi thọ. Nó tự nhiên sẽ cảm thấy. Hơn nữa cho tới bây giờ, nó còn có chút suy yếu. Bây giờ, Diệp Thiên lại tới. Vạn nhất lại thi triển ra hôm qua thủ đoạn. Vậy thì phiền toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng nơi này chính là nó hang ổ. Nó là không có khả năng nhường đi ra. Chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngân Lang lần thứ hai vọt ra. Công kích Diệp Thiên. Chiến đấu lần thứ hai bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá lần này, Diệp Thiên lại là chủ lực. Lý Hinh Nhi thì là phụ trợ. Dù sao Diệp Thiên không sợ tổn thương. Vô luận Ngân Lang công kích tái phạm, hắn đều có thể đem tổn thương chuyển di cho Tử Vong Chi Hoa. Trừ phi Ngân Lang công kích triệt để chôn vùi những cái kia Tử Vong Chi Hoa, Diệp Thiên mới có thể chân chính thụ thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời chi mâu, thời gian chi mâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian chi mâu. Diệp Thiên lần lượt thi triển thời gian chi mâu, lại mỗi một lần cơ hội đều nắm chắc rất tốt. Ngân Lang căn bản không tránh được, bị lần lượt đánh trúng. Lần thứ hai bị xóa đi 10 vạn năm tuổi thọ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Ngân Lang đã trải qua hiện ra vẻ già nua. Khí tức cũng so thời kỳ đỉnh phong yếu đi gấp mấy lần. Suy yếu sau đó Ngân Lang đừng nói trọng thương Diệp Thiên. Thậm chí có thể miễn cưỡng chống lại Diệp Thiên cùng Lý Hinh Nhi vây công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian chậm rãi trôi đi mất. Ngân Lang bắt đầu bị thương. Địa ngục thần không chi mâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên một cái không gian đại thần thông đánh vào Ngân Lang trên người. Vô số không gian lực lượng nghiền nát Ngân Lang đại lượng tế bào. Nhường Ngân Lang thụ thương không nhẹ. Không qua bao lâu, Ngân Lang cảm giác được mình không phải là đối thủ. Liền nghĩ muốn trốn cách nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể Diệp Thiên làm sao sẽ cho phép Ngân Lang ly khai đây? Vạn trọng giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian ngưng trệ. Diệp Thiên vận dụng thời gian cùng không gian thiên phú. Cực lực ngăn cản Ngân Lang ly khai. Lại tăng thêm Lý Hinh Nhi cũng bắt đầu vận dụng một số duy nhất một lần công kích bí bảo. Tranh thủ cho Ngân Lang tạo thành cự đại bị thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rốt cục, tại một tiếng than thở bên trong, Ngân Lang triệt để hóa thành thi thể. Rốt cục kích giết cái này đầu Ngân Lang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Hinh Nhi lỏng một cái khí. Mặc dù nàng bảo mệnh bảo vật rất nhiều, nhưng lúc này cũng thụ thương không nhẹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Thiên. Đại bộ phận công kích đều là do Diệp Thiên tiếp nhận. Nhưng Diệp Thiên lại giống như người không việc gì một dạng. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông. Diệp Thiên vẫn là như thế nào miễn dịch Ngân Lang công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại thủ đoạn này quá biến thái. Hắc hắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cùng Lý Hinh Nhi bay đến Cự Lang Sơn Đỉnh. Rất nhanh gặp được cái kia một cái giếng cổ. Cái này miệng giếng cổ có điểm giống hỗn độn giếng cổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên mở miệng đảo. Xác thực rất giống, nhưng lại không phải là hỗn độn giếng cổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Hinh Nhi giảng đạo. Nhìn qua cổ giếng bên trong ngân sắc thể lỏng vật chất. Hai người do dự trong chốc lát. Liền riêng phần mình lấy ra một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nuốt một chút ngân sắc thể lỏng vật chất. Thử một cái nó hiệu quả. Oanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc đó, Diệp Thiên nhục thân bắt đầu hấp thu ngân sắc thể lỏng vật chất ẩn chứa năng lượng. Vốn để đạt tới chân thần cấp cực hạn nhục thân cường độ dĩ nhiên lại tăng lên nữa một chút điểm. Điểm này mặc dù 10 phần không rõ ràng, nhưng Diệp Thiên lại cảm thụ rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trái lại Lý Hinh Nhi. Thử điểm này ngân sắc thể lỏng vật chất sau đó. Lại nhíu nhíu mày. Tựa hồ cái gì cũng không có cảm ứng đi ra. Không có hiệu quả. Tại sao có thể như vậy? Lý Hinh Nhi cảm thấy hết sức kỳ quái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này ngân sắc thể lỏng vật chất đối với nàng mà nói. Dĩ nhiên cùng nước một dạng. Lúc này, Diệp Thiên giải thích đạo. Hinh Nhi tiểu tử. Cái này ngân sắc thể lỏng vật chất có thể tăng lên nhục thân cường độ. Chỉ bất quá thân thể ngươi cường độ đã trải qua cố định. Không có cách nào tiếp tục tăng lên. Cho nên không cách nào hưởng nhận cái này ngân sắc vật chất chỗ tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thì ra là thế. Lý Hinh Nhi bừng tỉnh đại ngộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chợt. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Thiên, lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Vạn pháp điện hạ, chẳng lẽ ngươi có thể tiếp tục tăng lên nhục thân cường độ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Hinh Nhi hỏi đạo. Nàng vẫn cảm thấy Diệp Thiên nhục thân cường độ quá kinh khủng. Nhưng trở ngại bí mật vấn đề không tốt hỏi thăm. Nhưng bây giờ lại không nhịn được hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, Diệp Thiên gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chợt, hắn giải thích đạo, kỳ thật chỉ cần tại đế cấp đánh vỡ vũ trụ hạn chế. Trùng kích đến chí tôn cấp điện hạ chiến lực, liền nắm giữ đánh vỡ nhục thân cường độ hạn chế tư cách. Chỉ bất quá cứ như vậy, không thể nghi ngờ là phá vỡ vũ trụ quy tắc, sẽ phải chịu vũ trụ bản nguyên áp chế. Ngay cả vũ trụ chi tử thân phận cũng sẽ bị tước đoạt. Cho nên, hiện tại ta không phải vũ trụ chi tử. Đế cấp đánh vỡ chí tôn cấp điện hạ chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Hinh Nhi ngược lại hít một hơi khí. Một mực vừa đến, nàng cho rằng đế cấp là không có khả năng trở thành chí tôn cấp điện hạ. Đây là thường thức, vô địch hằng cổ cấp điện hạ chính là đế cấp cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể bây giờ, Diệp Thiên nói cho nàng. Tại đế cấp đánh vỡ cực hạn, trở thành chí tôn cấp điện hạ. Liền có thể ở thần cấp về sau tiếp tục tăng lên nhục thân cường độ. Sau đó, Lý Hinh Nhi cũng 10 phần rõ ràng. Một bước này tất nhiên 10 phần gian nan. Không phải là chân chính nghịch thiên thiên tài không thể làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà, nàng không biết là, Diệp Thiên không gần như chỉ ở đế cấp trở thành chí tôn cấp điện hạ. Càng là ở thần cấp trở thành kỳ nguyên chi tử. Nếu là biết rõ mà nói, nàng đoán chừng sẽ mắt trợn tròn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Hinh Nhi, dựa theo ước định, cái này miệng giếng cổ bên trong ngân sắc thể lỏng vật chất. Ta muốn một nửa, ngươi một nửa, như thế nào? Diệp Thiên nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể, Lý Hinh Nhi gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chợt, Diệp Thiên đem cổ giếng bên trong ngân sắc thể lỏng vật chất lấy đi ra. Cái này miệng giếng cổ rất lớn. Ngân sắc thể lỏng vật chất cũng rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, Diệp Thiên cùng Lý Hinh Nhi riêng phần mình thu được ước chừng 10 tấn ngân sắc thể lỏng vật chất. Tiếp đó, Diệp Thiên cùng Lý Hinh Nhi tại hỗn độn tiểu thế giới lại sống chung mấy ngày thời gian. Trong lúc đó cũng thu hoạch một số đồ tốt, nhưng cơ bản đều là một số hỗn độn vật liệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tỉ như một số hỗn độn linh hoa, linh thực, đối Diệp Thiên trợ giúp cũng không nhỏ, có thể phụ trợ tu luyện. Nếu là buôn bán đi ra mà nói, giá trị cũng rất lớn. Một ngày này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên lựa chọn cùng Lý Hinh Nhi tách ra. Nếu là tiếp tục như vậy mà nói, hai người có thể thu hoạch được bảo vật sẽ không rất nhiều. Nếu là tách ra tìm kiếm tài nguyên mà nói, có lẽ có thể thu hoạch nhiều hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa lấy Diệp Thiên cùng Lý Hinh Nhi thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ cần không được tận lực tự tìm cái chết mà nói, gặp được nguy hiểm khả năng không phải quá lớn. Thế là, hai người tách ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỗn độn tiểu thế giới rất lớn. Diệp Thiên tùy ý lựa chọn một cái phương hướng nhanh chóng thuấn di phi hành. Trong nháy mắt, một cái tháng thời gian trôi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày này, Diệp Thiên cảm thụ đến một cỗ nhàn nhạt uy áp. Mặc dù nhạt mỏng, nhưng cỗ uy áp này lại làm cho Diệp Thiên tồn tại thần phục cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cường đại hỗn độn sinh vật thi thể uy áp. Diệp Thiên bật người ý thức đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, cỗ uy áp này thậm chí so cái kia đầu kim huy ngân lang thi thể còn muốn cường đại rất nhiều lần. Còi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên hướng về thi thể uy áp phương hướng bay qua. Nếu là vẫn còn sống cường đại hỗn độn sinh vật, Diệp Thiên khẳng định là không dám đến gần. Nhưng chết đi cường đại hỗn độn sinh vật, hắn vẫn là dám tới gần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không qua bao lâu, Diệp Thiên đi tới một tòa rừng rậm bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, rừng rậm trung ương vị trí, một đầu cự đại mãng xà loại hỗn độn sinh vật chết ở này bên trong. Thân thể phảng phất là một tòa sơn mạch một dạng hoành ở nơi nào. Đây là chúa tể cấp sinh vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên kinh ngạc đảo. Nếu vẻn vẹn chỉ là chúa tể cấp sinh vật, Diệp Thiên cũng không trở thành khiếp sợ. Mấu chốt là đầu này chúa tể cấp hỗn độn sinh vật sinh mệnh cấp xa so với Diệp Thiên cao hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuyệt đối không phải tầng thứ 4 hỗn độn sinh vật, mà là tầng thứ 6 hỗn độn sinh vật. Ở vào tầng thứ 6 hỗn độn sinh vật, ở cái này vũ trụ bên trong tuyệt đối tìm không thấy. Liền thần vũ trụ đều chỉ là ngụy tứ giai sinh mệnh. Chí tôn đoán chừng cũng nhiều lắm thì ngụy ngũ giai sinh mệnh. Chỗ nào có thể cùng trước mắt tầng thứ 6 sinh mệnh so sánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nghĩ đảo. Tiếp theo, Diệp Thiên bắt đầu hưng phấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên nguyên chân pháp cái môn này sinh mệnh cấp công pháp muốn từ tầng thứ 4 tu luyện tới tầng thứ 5. Trong đó một cái biện pháp liền là lợi dụng lục giai sinh mệnh tinh hoa phụ trợ tu luyện. Dưới tình huống bình thường, tầng thứ 6 sinh mệnh là không có khả năng đem sinh mệnh mình tinh hoa lấy đi ra. Cái kia sẽ dao động sinh mệnh mình cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, hắn chẳng khác nào tự sát đi tầng thứ 6 sinh mệnh. Có thể vũ trụ bên trong liền tầng thứ 6 sinh mệnh đều không có. Như thế nào tìm tới tầng thứ 6 sinh mệnh thi thể? truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên ở trước đó, Diệp Thiên căn bản liền đem loại này phương thức trừ đi. Có thể bây giờ, một đầu tầng thứ 6 sinh mệnh hỗn độn sinh vật thi thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này như làm sao không nhường hắn khiếp sợ và kích động đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, hiện tại vấn đề duy nhất là như thế nào tới gần đầu này chúa tể cấp hỗn độn sinh vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối phương uy áp quá cường đại. Lại sinh mệnh cấp đạt đến tầng thứ 6. Nghĩ muốn tới gần đầu này hỗn độn sinh vật thi thể là phi thường khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước thí thí a, Diệp Thiên ý đồ đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể vừa đi không bao xa. Cường đại áp lực nhường Diệp Thiên đơn giản nửa bước khó vào. Bất đắc dĩ phía dưới, Diệp Thiên ý đồ đem tổn thương chuyển di cho tử vong chi hoa. Kể từ đó, hắn hơi nhỏ bé dễ chịu một số. Nhưng khi hắn 10 phần tiếp cận hỗn độn sinh vật thi thể thời điểm, lại sắp không chịu nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ ta thật không cách nào tiếp cận đầu này chúa tể cấp hỗn độn sinh vật thi thể nha? Diệp Thiên tự hỏi đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, hỗn độn cổ giới bên trong bôi đen ánh sáng chợt xuất hiện. Bao phủ Diệp Thiên toàn thân. 5, 2, lúc này, Diệp Thiên cảm thụ đến uy áp biến mất không thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Diệp Thiên chấn kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc quang này lại là từ hỗn độn Hắc Liên phóng xuất ra quang mang. Hắn một mực cho rằng hỗn độn Hắc Liên là siêu việt hỗn độn linh bảo bảo vật. Nhưng từ đầu đến cuối lại không biết hỗn độn Hắc Liên tác dụng. Không nghĩ đến ở nơi này thời khắc nguy cấp, hỗn độn Hắc Liên dĩ nhiên phóng thích quang mang che lại hắn. Nhường hắn miễn ở chúa tể cấp hỗn độn sinh vật thi thể uy áp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chân chính đồ tốt a. Diệp Thiên 10 phân kích động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân cơ hội này, hắn vội vàng chạy tới chúa tể cấp hỗn độn sinh vật thi thể chỗ. Tiếp theo, hắn lấy ra một thanh cực phẩm thần khí trường đao. Bắt đầu đâm hỗn độn sinh vật ra rẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là đây là một đầu sống sót hỗn độn sinh vật, Diệp Thiên vô luận như thế nào công kích, cũng không cách nào phá vỡ nó phòng ngự. Nhưng bây giờ nó đã chết, không cách nào thi triển phòng ngự thiên phú, cho nên bản thân nhục thân phòng ngự sẽ không quá khoa trương. Tại Diệp Thiên toàn bộ lực xuyên qua phía dưới, rốt cục đâm rách hỗn độn sinh vật ra rẻ, từng tia máu tươi chảy xuôi đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tức khắc, Diệp Thiên đem hai tay xuyên vào máu tươi bên trong. Yên lặng thi triển Thiên Nguyên Chân Pháp tầng thứ 4 công pháp. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số sinh mệnh tinh hoa từ huyết dịch bên trong thẩm thấu đến Diệp Thiên thể nội. Trợ giúp Diệp Thiên đi trùng kích tầng thứ 5 sinh mệnh. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.